Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, đồng thuật thấu thị. Không có gì, bản thiếu gia có không thịnh hành đợi sao? Vừa mới bất quá là đang tự hỏi, phải dùng loại nào mở thạch bí pháp mà thôi. Ngươi ở bên chờ lấy trước. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý nói ra: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự nhân nhếch nhếch miệng, trừng mắt mắt to, nhìn qua Vương Khai, trong lúc nhất thời, cũng là không dám nói tiếp nữa. Mắt nhìn xuyên tường, Vương Khai lắc lắc lông mày, lấy ý niệm quét mắt hệ thống bên trong liệt biểu, thình lình tại đồng thuật bên trong. Phát hiện như vậy để cho người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa danh tự. Có thể nhìn ra hỗn độn linh tôi trong đá. Có tồn tại hay không hỗn độn linh tôi. Cũng có thể nhìn ra là mấy phẩm. Thậm chí thiên địa chân linh, thánh linh, đều có thể nhìn ra. Ách, như thế nói đến, chỉ bằng vào này một loại đồng thuật, liền có thể mở thạch. Căn bản là không cần động dùng cái gì mở thạch thuật pháp. Có như thế mắt nhìn xuyên tường, hoàn toàn có thể tùy ý mở thạch, mà không làm thương hại đến bên trong linh tôi. Thế mà cần 500 điểm khoác lác giá trị. Nhiều như vậy, khi Vương Khai quyết định chủ ý, chuẩn bị lựa chọn mắt nhìn xuyên tường thời điểm, lại phát hiện tu luyện như thế đồng thuật, cần thiết khoác lác giá trị. Rõ ràng là rõ ràng không công 500. Hiện tại mỗi thổi một lần ngưu bức, mới cho 20 điểm. Hiện tại có đủ hay không? Vương Khai mình đều là không rõ ràng. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là híp mắt lại, thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện kêu gọi ra. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, tiên hiền cảnh, tứ phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 3 khoác lác giá trị, 500 kinh nghiệm, 6000, 8000 ta thao. Vừa lúc 500, đại gia ngươi, muốn hay không như thế hố? Xem xét phía dưới, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, vốn đang coi là không đủ đâu. Đến lúc đó, cũng tốt lùi lại mà cầu việc khác, mình cho mình một cái yên tâm thoải mái an ủi. Nhưng ai có thể tưởng đến, chẳng những đủ, hơn nữa còn mẹ hắn vừa lúc đủ. Mẹ, cầm xuống mắt nhìn xuyên tường. Vương Khai lắc lắc lông mày, cắn chặt hàm răng đường. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được đổ thạch đồng thuật. Mắt nhìn xuyên tường, trung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra đồng thuật. Công năng, không cho ban thưởng. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, tiên hiền cảnh, tứ phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 3 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 6000, 8000, không cho ban thưởng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai quả thực khí trực ma nha, không cho liền không cho, thế mà còn nhắc nhở một cái mình. Đây là đang biến tướng trào phúng mình sao? Bây giờ, bản thiếu gia xem như một tên cực kỳ chính quy đổ thạch sư a. A không, hẳn là ngưu bức nhất đổ thạch sư. Bản thiếu gia tự nhận thứ hai, không người dám nhận thứ nhất. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm tiên hiền chi cảnh. Chủ ký sinh, trở thành đổ thạch sư, chỉ bằng vào đồng thuật là không đủ. Còn cần tu luyện đem đối ứng công pháp, phương mới có thể trở thành một tên chuyên nghiệp đổ thạch sư. Còn cần tu luyện công pháp. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai đẹp hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất, không khỏi ấn mở hệ thống liệt biểu. Trong đó sở thuộc đổ thạch sư một cột, mỗi loại công pháp, thấp nhất đều cần 100 điểm khoác lác giá trị, mà bây giờ mình, thì là mới có chỉ là 20 chút thôi. Thôi, đã tạm thời không cách nào trở thành đổ thạch sư, vậy liền không bắt buộc, chỉ bằng vào đồng thuật, liền có thể để bản thiếu gia thuận lợi cắt đá. Về phần đổ thạch sư tên tuổi, muốn tới lại có tác dụng quái gì? Vương Khai nhún vai, cảm thấy đầy không thèm để ý, thầm nghĩ. Như muốn tu luyện đổ thạch sư công pháp, chỉ cần lại thổi bên trên 4 cái ngưu bức là được. Đối Vương Khai tới nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng đã có được đồng thuật, vẫn là thấu thị như thế lợi khí. Căn bản không cần tiêu hao nhiều hơn khoác lác giá trị. Tu luyện đổ thạch công pháp, mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Thấu thị này đồng thuật, xác thực có như thế uy năng. Chờ lâu a, bản thiếu gia đã nghĩ đến biện pháp tới mở ra khối đá này. Vương Khai híp mắt, lật lên tay đến, cong ngón búng ra phía dưới. Liền có một đạo thanh sắc lợi mang, từ đầu ngón tay xuyên thấu đi ra. Ách, gặp một màn này, ẩn hình cự nhân nhất thời sững sờ. Rất kỳ quái, đây là cái gì loại hình mở thạch bí thuật? Nhưng mà, khi nhìn thấy Vương Khai chuẩn bị liền như vậy đi cắt đá thời điểm, lập tức kinh hô hét lớn. Tông chủ a, người không phải là muốn như thế mở ra a? Tuyệt đối không thể a. Tất nhiên sẽ làm bị thương trong đó linh tôi. Vẫn là tìm người tới mở ra a? Người minh bạch cái giám. Nhìn liền tốt, tại bản thiếu gia nơi này, bất luận cái gì đổ thạch sư mở thạch chi pháp, đều là cái giám cũng không bằng. Bọn hắn nếu có bản thiếu gia mở thạch bản sự, đã sớm trời cao cùng mặt trời vai sóng vai. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Vậy cũng là mở thạch chi pháp. Rõ ràng liền là dùng tu vi đi cường ngạnh mở thạch được không? Ẩn hình cự người không lời đến cực điểm, cũng đành chịu đến cực điểm. Là thật không có bản sự kia đi ngăn cản Vương Khai, cũng chỉ có thể nhận mệnh từ một bên, trông mong nhìn xem, đồng thời cũng không nhịn được nhìn một chút lão thiên. Một khi Vương Khai phá vỡ hỗn độn linh tôi thạch, vừa lúc bên trong còn ẩn chứa thiên địa chân linh, thậm chí thánh linh, như vậy thiên địa nhất định hội hạ xuống trừng phạt. Thấu, khụ khụ, quen thuộc thi triển võ kỹ, liền hội hét lớn Vương Khai. Đang chuẩn bị thi triển mắt nhìn xuyên tường thời điểm, vừa mới mở miệng, chính là có chút im lặng ngậm miệng lại. Âm thầm nghĩ vẫn là không cần niệm đi ra tốt. Không phải vậy, bị đại cô nương nhà nghe thấy được, trả lại hắn mẹ cho là mình muốn đối nàng như thế nào. Cái này đồng thuật danh tự, vậy thật có chút xấu hổ a. Ông, thoáng qua, Vương Khai thì là trực tiếp thi triển ra đồng thuật, khiến cho hai mắt xuyên thấu ra hai đạo hào quang màu trắng bạc, điểm rơi vào cái kia màu lam nhạt hỗn độn linh tôi thạch phía trên. Thế mà nhìn như thế rõ ràng. Ân, đây chính là linh tôi. Màu xanh một khối tinh thạch, còn không có lớn cỡ bàn tay đâu. Xem xét phía dưới, ngừng lại đem hỗn độn linh tôi trong đá tại. Nhìn rõ ràng, Vương Khai tin tưởng, chỉ cần thi triển mắt nhìn xuyên tường tới cắt đá, bất luận như thế nào cắt, đều sẽ không tổn thương đến bên trong linh tôi một phân một hào. Người biết linh tôi là bộ dáng gì? Thiên địa trận linh cùng thánh linh lại là bộ dáng gì sao? Vương Khai nháy nháy mắt, nhìn về phía cái kia ẩn hình cự nhân hỏi. Bá, nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, Vương Khai thì là bỗng nhiên giật mình. Thế mà trực tiếp xuyên thấu ẩn hình cự nhân thân thể, khiến cho hắn mạch máu trong người nội tạng mau mạch mạch máu các loại đều nhìn nhất thanh nhị sở. Với lại, theo cố ý thả cự ly xa, ánh mắt thì là dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng, bảo trì tại xuyên thấu quần áo, nhưng nhìn gặp bên trong nhục thân tình trạng. Ách, ta thao, xem ra cái này mắt nhìn xuyên tường còn thật là một cái thần cấp đồng thuật a. Cái này xuất ra đi dùng, bất luận cái gì mỹ nữ tại bản thiếu gia trước mặt đều cùng không mặc quần áo khác nhau ở chỗ nào sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.